Đại Ma Vương, chương 684, Liên minh Liệp Thần Giả, góc truyện audio.com. Hả, Hàn Thạc nhìn cô gái này rất tỏ vẻ tò mò, đánh giá xem nàng có ý gì, rồi cười hỏi. Làm sao ngươi biết ta sẽ có hứng thú? Ngươi có tiền, lại quan tâm tới sức mạnh hủy diệt như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ không để ý đến việc bỏ chút tiền mua được một quyển trục chính thức. Ta dám cam đoan với ngươi là quyển trục của ta còn hữu dụng hơn bất kỳ thứ gì ở đây. Thiếu nữ rất bình tĩnh, mỉm cười nói. Quyển trục này ngươi bán bao nhiêu? Ta muốn xem trước, nếu không đáng giá ta sẽ trả lại hàng. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào nàng rồi nói. Không thành vấn đề, nếu ngươi cảm thấy không đáng giá ta nguyện ý trả lại tinh tệ cho ngươi. Thiếu nữ tỏ vẻ rất tin tưởng, nhìn thoáng qua xung quanh đảm bảo không ai chú ý tới nàng, rồi vô cùng cẩn thận lấy ra một quyển trục thần màu vàng. Quyển trục này xem ra bị nhiều người xem đi xem lại rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. VN.com, 40 từ tinh tệ, một viên cũng không thể thiếu. Thiếu nữ cầm quyển trục quơ quơ trước mặt Hàn Thạc chính xác nói. Đây, 40 từ tinh tệ. Hàn Thạc lấy ra 40 từ tinh tệ đưa cho nàng, thầm nghĩ quyển trục này giá thật là cao. 40 từ tinh tệ có thể mua được rất nhiều đồ vật, không phải là một món tiền nhỏ chút nào. Quyển trục của ngươi đây, ngươi sẽ không thất vọng đâu, ta cam đoan. Thiếu nữ cầm quyển trục vàng vàng đưa vào lòng bàn tay Hàn Thạc vô cùng tự tin. Hàn Thạc không biết thiếu nữ đó vì sao tự tin tới như vậy, vừa mở ra nhìn qua quyển trục nhanh chóng nhớ kỹ toàn bộ nội dung rồi quyển trục thần màu vàng đó đột nhiên bị đốt thành tro. Sau này không có khả năng trả lại hàng rồi. Thiếu nữ thấy Hàn Thạc đốt quyển trục thần thành tro, vội vàng thanh minh. 40 từ tinh tệ thuộc về ngươi. Hàn Thạc nhìn thật sâu vào thiếu nữ đó rồi trầm giọng nói. Còn muốn xem những đồ vật khác không? Thiếu nữ khẽ cười chỉ vào những quyển trục khác ở kết giới phía dưới. Bất tất, Hàn Thạc lắc đầu trầm ngâm một chút lại hỏi. Quyển trục ngươi vừa bán cho ta tìm được ở đâu thế? Xin lỗi, về phương diện này thì ta không thể trả lời. Thiếu nữ tỏ vẻ thận trọng nhắc nhở Hàn Thạc, ngươi cũng không cần quản lai lịch của nó. Trên đó cụ thể có cái gì thì ta cũng không biết, hỏi ta cũng như không thôi. Hàn Thạc khẽ gật đầu, lại đánh giá nàng vài lần rồi nói. Gặp lại, quyển trục thiếu nữ vừa bán ghi lại phương pháp thôn phệ sức mạnh của thần hủy diệt đồng hệ. Hàn Thạc không rõ tại sao nàng lại đem nó ra bán. Phương pháp thôn phệ sức mạnh đồng hệ thần hoàn toàn giống nhau đối với 8 đại lực lượng nguyên tố. Cho dù không ai dạy cũng rất dễ nắm được, song phương pháp thôn phệ 4 sức mạnh pháp tắc thì không dễ nắm được. Mỗi một hệ đều khác nhau, nếu không biết gì về phương diện này, cho dù một thần đồng hệ không còn chút sức lực nào mà đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng không thể thành công thôn phệ được. Phương pháp thôn phệ 4 pháp tắc chỉ có đám liệp thần giả nắm được. Tại các nơi trên chúng thần đại lục họ là đối tượng bị truy đuổi, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được. Cái làm Hàn Thạc bất ngờ là quyển trục thần trên tay thiếu nữ này không ngờ ghi lại phương pháp vận dụng thôn phệ sức mạnh hủy diệt. Do đó hắn chỉ nhìn lướt qua một lần, lập tức đốt nó thành tro, dù sao những việc thế này hoàn. Góc truyện audio.com, toàn bị cấm đoán, Hàn Thạc không rõ thiếu nữ đó có biết rõ nội dung quyển trục hay không, vì nàng tu luyện sức mạnh hắc ám thực lực cũng quá thấp kém, dựa theo đạo lý thì hẳn là không thể hiểu được trên quyển trục đó ghi cái gì, nhưng trong khi nàng đem quyển trục ấy bán cho Hàn Thạc lại biểu hiện rất tự tin, giống như biết nội dung bên trong quyển trục làm hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Mang theo sự nghi hoặc này, Hàn Thạc rời khỏi cửa hàng bán quyển trục nhưng để lại một con huyền ma ở đó quan sát tình huống. Chỉ một thời gian ngắn, Hàn Thạc đã phát hiện thiếu nữ vẫn y theo phương pháp cũ, lại bán ra một vài quyển trục cho một vài người khác, đều là những người tu luyện hủy diệt pháp tắc. Quyển trục trong tay nàng tựa hồ hoàn toàn không thay đổi. Căn cứ vào huyền ma thăm dò, Hàn Thạc phát hiện ra quyển trục nàng bán có nội dung y hệt với thứ hắn dùng 40 từ tinh tệ mới mua được, đều nói về phương pháp thôn phệ sức mạnh hủy diệt. Hàn Thạc cảm thấy nghi ngờ thiếu nữ này, một con huyền ma tiếp tục đi theo nàng, phát hiện tới khi trời tối, phía sau cửa hàng của nàng có một lão già âm trầm. Lão nhân đó ngồi trên một cái ghế không ngừng lay động, có thực lực trung vị thần trung kỳ hắc ám hệ, nheo mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ trước mặt Hàn Thạc luôn luôn tươi cười này vừa thấy lão đầu đó thì vẻ mặt trở nên sợ hãi, cung kính bẩm báo. Laderman đại nhân, hôm nay tổng cộng bán được 7 phần. Lão già tên là Laderman cười hắc hắc âm hiểm. Không tệ, tổng cộng 7 người. Người đoán sẽ có mấy người không nén được hấp dẫn, biến thành người mới cho liên minh liệt thần giả chúng ta. Thuộc hạ đoán không ra. Thiếu nữ lắc đầu, ha ha, loại phán đoán này rất thú vị, ta rất kỳ vọng. Nếu không phải vì phương pháp thôn phệ sức mạnh hủy diệt rất khó khăn, chúng ta cũng không cần phải làm như vậy. Liên minh người tu luyện sức mạnh hủy diệt quá ít, chúng ta không thể không thông qua loại phương pháp này để chiêu mộ người mới. Đám này ngày thường bị chèn ép, cuối cùng cũng vì không thể nắm được phương pháp thôn phệ, một khi họ học được phương pháp thôn phệ sức mạnh hủy diệt của người đồng hệ, lực hấp dẫn này sẽ ăn mòn ý chí của họ, làm bọn chúng từng chút một hướng về phía chúng ta. Laderman cười gian dảo nói, đại nhân, lỡ ra có một người trong số đó xem phương pháp thôn phệ trên quyền trục lại sinh ra hoài nghi, rồi chúng báo cho cơ tần gia tộc chúng ta chỉ sợ sẽ có phiền toái đó. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, lo lắng nói. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý chúng, không có phiền toái gì đâu. Hơn nữa, một pháo đài Vernissa nho nhỏ này thì cũng chẳng có bao nhiêu cao thủ chính thức cả. Cho dù thật sự có bị phát hiện, chúng ta cũng có thể dễ dàng đào tẩu. Laderman xem ra rất thong thả, vừa nói vừa cười dâm, vươn tay ôm lấy thiếu nữ vào lòng, chẳng mấy chốc đã lột sạch đồ trên người nàng, bảo nàng ngồi lên người hắn, với sự giúp đỡ của ghế dựa mà bắt đầu cử động. Hàn Thạc thu hồi huyền ma, hiểu được nguồn gốc của việc này. Không ngờ Liệp Thần Giả cũng hình thành liên minh, lý do cần hấp thu Liệp Thần Giả mới như Laderman vừa nói, là vì phương pháp thôn phệ sức mạnh của các thần khác tu luyện lực lượng nguyên tố khá đơn giản, còn nếu là những thần tu luyện bốn pháp tắc thì hơi phiền toái. Để có thể thu nạp nhiều thần tu luyện sức mạnh hủy diệt hơn, họ phải giở loại thủ đoạn này, đem phương pháp thôn phệ. gocchuyenaudio.com tới tận tay những thần tu luyện sức mạnh hủy diệt, chờ trong số những người này có ai không kìm nén được hấp dẫn, chủ động gia nhập với họ. Hàn Thạc lần đầu tiên biết được có một liên minh Liệp Thần Giả. Trước đây Diana không hề nhắc qua, Liệp Thần Giả có thể nói là công địch của chúng thần đại lục, trong bất kỳ một thần vực chủ thần nào đều sẽ toàn lực truy đuổi đám người điên đặc thù đó. Nếu một vài tên xuất hiện giữa một đại thành thị thì chắc chắn sẽ bị truy đuổi đến chết. Trong mỗi một thành thị đều có rất nhiều thần vệ và những cường giả lãnh đạo, đám Liệp Thần Giả này mà mò vào những thành thị khẳng định không dám cản rỡ thu hút người mới như vậy. Chỉ có những pháo đài nhỏ như Vernissa, nơi việc phòng ngự khắp nơi không đủ nghiêm mật, mặc dù có bại lộ cũng có thể thong dong thoái lui, cũng không sợ bị bắt giết. Laderman cũng là một phần tử trong đó, Hàn Thạc không biết hắn có chức vụ gì trong Liệp Thần Giả Liên Minh, thêm nữa hắn cũng tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ, Hàn Thạc cũng không hứng thú gì với hắn cho lắm. Liên minh Liệp Thần Giả mặc dù cùng hung cực ác nhưng không hề gây nguy hại tới Hàn Thạc, do đó sau khi hắn biết được những đường đi nước bước của việc này cũng không có quan tâm gì nhiều, cũng chẳng hề có dự tính đi quản việc này cho mệt. Huyền ma lướt qua mấy chướng ngại hắc ám của Laderman, rồi được Hàn Thạc vô thanh vô tức thu về. Hắn không vội lập tức đi ám ảnh thành ngay, mà tìm một tu luyện tràng tạm thời ở lại, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng phương pháp ngưng tụ và công kích hủy diệt Pháp Châu. Chỉ cần nộp đủ tinh tệ có thể tìm ra rất nhiều tràng tu luyện ở pháo đài Vernissa có thể tùy ý cho ngươi sử dụng. Dùng 3 viên tử tinh tệ, Hàn Thạc thuê một miếng đất chiếm diện tích ngàn thước, cũng có kết giới ngăn cách, thời hạn thuê là nửa năm. Dựa theo quyển trục nói về phương pháp tu luyện ngưng tụ hủy diệt Pháp Châu, Hàn Thạc mất 2 tháng mới thành công ép được thần lực trong cơ thể, hình thành một viên Pháp Châu tản ra sức mạnh hủy diệt nồng đậm. Pháp Châu chỉ lớn bằng bàn tay, màu đen, bên trong tựa hồ còn có thần lực giống như chất lỏng đang lưu truyền. Hủy diệt Pháp Châu ngưng tụ thành công, thần lực trong cơ thể Hàn Thạc thoáng cái bị kéo đi mất 1/5, lúc này tụ vào mặt hủy diệt Pháp Châu. Hàn Thạc thử dùng quỹ tích hủy diệt pháp tắc được ghi lại để vận chuyển hủy diệt Pháp Châu nhưng thủy chung không thể làm được. Hắn biết người chế tác ra quyền trục cố ý làm sai lệch vài điểm, nên người ta không thể chính thức phát huy được toàn bộ uy lực của hủy diệt Pháp Châu này. Thần thức Hàn Thạc rất cường đại, lại vô cùng kiên nhẫn, hắn tin rằng mình chỉ cần dựa vào sự kỳ diệu của thần thức không ngừng mô phỏng thử nghiệm các phương thức sử dụng hủy diệt Pháp Châu thì nhất định có thể tìm được phương pháp vận dụng tốt nhất. Hôm nay, Hàn Thạc vẫn đang ở trong tu luyện tràng không ngừng thử nghiệm phương pháp vận dụng hủy diệt Pháp Châu mới, trước cửa tu luyện tràng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm. Tống hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ vào vạn ma đỉnh, Hàn Thạc nghi hoặc trong lòng, đi tới cửa tu luyện tràng, hỏi. Zoya, không phải ta đã nói là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cơ mà. Xin lỗi, có vài vị đại nhân muốn gặp ngươi. Zoya bất lực, hắn là người phụ trách tu luyện tràng này, dựa theo quy tắc chỉ cần người sử dụng nộp đủ. gocchuyenaudio.com, tiền thì họ không nên tới làm phiền người sử dụng, người tên là Brian à, cũng tu luyện sức mạnh hủy diệt phải không? Một nữ nhân có mái tóc đỏ như trải dài, trông trẻ trung mũm mĩm, liếc hắn đánh giá khá lâu, rồi mới mở miệng hỏi. Đúng, có việc gì thế? Hàn Thạc nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn ra được nữ nhân này cũng tu luyện sức mạnh hủy diệt mà đã tu luyện tới hạ vị thần hậu kỳ, cao hơn hóa thân ngoại thân Hàn Thạc một chút. Thời gian gần đây pháo đài Vernissa có rất nhiều người tu luyện hủy diệt pháp tắc bị thôn phệ thần lực mà chết. Những người đó khẳng định chết vì người tu luyện hủy diệt pháp tắc. Ta phụng mệnh điều tra những người khả nghi, ngươi theo ta đi một chuyến. Nàng chỉ giải thích một câu như vậy rồi quay đầu đi ra phía ngoài, phía sau nàng có vài thần vệ ra hiệu cho Hàn Thạc đi theo họ. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.